Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tâm tư của Ninh Trác không ở trong chuyện này, vì thế nên không để ý. Nghe bảo bọn họ chỉ cần chờ thôi nên hắn vui vẻ nói. Vậy thì được. Chúng ta sẽ không làm phiền cô nương nữa, chúng ta ngồi chờ ở bên ngoài bàn đá. Ngũ tiểu thư, được chứ? Tiêu Hoài Nhã hừ một tiếng, lắc đầu. Ta muốn giúp A Su nấu nướng. Ninh Trác tỏ vẻ mất mát nói. Vậy ta cùng giúp. Hương Quân, có cái gì mà ta có thể giúp được không? Yến Vu Viền nhìn hai người họ, nói thẳng. Hai người đi rửa tay đi, mỗi người nhào một vắt mì. Hai người khỏe mạnh, nhân tiện ta làm việc khác. Được rồi, Ninh Trác vui vẻ nói. Đây là công việc làm cùng nhau. Tiêu Hoài Nhã lại không vui, chỉ là Yến Thu Su phân phó, nàng ấy không từ chối. Vốn dĩ hai người không thân, nàng ấy không phải người hoạt bát, bình thường chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài, với cả Yến Thu Su cũng chỉ là người thân bình thường. Nhưng vừa rồi nàng bảo vệ mình, Tiêu Hoài Nhã thấy rõ nên đối xử với Yến Thu Su thân mật hơn nhiều, lời nàng nói thì Tiêu Hoài Nhã cũng không tiện phản đối. Hai người ở trong bếp kéo mì, Yến Thu Su vội cầm nguyên liệu ra ngoài rửa từ từ. Không làm phiền hai người này nữa. Đã rất lâu nàng không ăn mì xối dầu rồi. Yến Thu Su khẽ nói. Chờ một lát làm cay một chút. Thêm chút giấm. Chắc là sẽ ngon hơn. Không biết khi nào khoai lang mới xuất hiện nhỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoài Vương và Tiêu Hoài Đình lần lượt mang khoai tây và ớt về. Vùng đất trồng khoai lang chiếm cứ một phần không nhỏ mỹ thực của Hoa Quốc. Nhưng mãi mà vẫn không có tung tích, khiến cho bột khoai cũng chưa được xuất hiện, vì thế nên nàng mới không thể ăn món chua cay theo ý thích được. Thật là đáng tiếc, Yến Thu Su cảm thán nhưng không dừng việc trên tay lại. Nàng rửa rau xanh, lại rửa mầm đậu xanh đặt trong rổ, tiếp theo là đi vào bếp nhóm lửa. Lúc nàng đi vào, dường như quan hệ giữa Tiêu Hoài Nhã và Ninh Trác đã trở nên tốt hơn. Không biết Ninh Trác nói gì mà nữ tử đang nhào bột nở nụ cười nhạt. Nhưng nhanh chóng thu lại, nhìn có vẻ lạnh nhạt mà tiếp tục làm việc. Tính cách Ninh Trác có vẻ rất hoạt bát, hắn không nhụt chí, cười hì hì tiếp tục nói chuyện với nàng ấy. Yến Thu Su đi nhóm lửa, trước tiên là làm nóng nồi, sau đó cho dầu vào. Trong lúc chờ dầu nóng, nàng bắt đầu chuẩn bị gia vị, muối, đường, tiêu, hoa tiêu, bột ớt, bột thì là. Nàng cho tất cả vào bát, dùng thìa khuấy đều. Sau đó dùng muôi sắt lớn đổ dầu sôi lên. Xèo, từng tiếng vang xuất hiện, bên trong mùi thơm lạ lẫm lại có mùi hương quen thuộc tỏa ra. Ngay lúc Tiêu Hoài Nhã và Ninh Trác đang líu díu nói chuyện với nhau, bụng vang lên tiếng rột rột hơi đói bụng. Hắn cầm vắt mì trong tay Tiêu Hoài Nhã. Để ta nào, nàng nghỉ ngơi một lúc đi. Tiêu Hoài Nhã mím môi đi đến cạnh Yến Thu Su. Có cần giúp gì không? Yến Thu Su nhanh chóng cho nước ớt vào gia vị xì dầu. Cười nói. Không cần đâu, phòng bếp nóng, tỷ ra ngoài chờ một lát là được. Tiêu Hoài Nhã gật đầu đi ra ngoài. Yến Thu Su múc dầu ra, lại cho thêm một muôi nước lớn, lửa dưới đáy nồi còn rất lớn. Thêm nước nóng vào, dường như trong phút chốc trong nồi bốc lên bọt khí nhỏ. Không bao lâu sau, bọt khí kia trở nên to hơn, từng cái nổi lên vỡ tung trên mặt nước. Nước sôi rồi. Trước đó món rau và rau mầm đã được chuẩn bị xong nên có thể cho vào, nhưng trước lúc đó mì vắt đã làm xong. Vì thế Yến Thu Su chạy đi kéo mì, để Tiêu Hoài Nhã ở lại trần đồ ăn qua nước. Hà, ta không biết làm, nếu làm sai thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Nhã nhìn muôi trong tay, hơi bối rối. Yến Thu Su khẽ nói, không sao, chỉ cần trụng qua nước, đếm đến 30 là có thể vớt lên. Thế à, vậy thì để ta làm. Tiêu Hoài Nhã nghe xong thì cảm thấy rất dễ, đưa tay ném rau giá vào rồi bắt đầu đếm. Yến Thu Su ở bên kia tập trung kéo mì. Cách chương.